mới tới hồ cả chương 10, Cổ Nộ Hạ Tam Nhẫn, 1. Nửa năm thời gian, Cổ Nộ Hạ rốt cục ổn định hỏa phong hai nước biên cảnh thế cuộc, vũ quốc chiến lược địa vị cực kỳ trọng yếu, không dám thất lễ. Họ rồ xì mà ba người liền tức khắc phong hỏa gờ ập tờ du tờ tiếp vì hệ nở chỉ là như muốn đánh bại vũ nhẫn, độ khó khá cao, hạn rồ làm nhận giới đỉnh điểm nhân vật, cần cẩn thận đối xử, nhiều lần thương thảo sau Cổ Nộ Hạ rơi xuống cuối cùng quyết nghị. Cổ Nộ Hạ đem chiến trường hóa thành hai nơi, một chỗ do hổ cả ba vị cao đồ họ rồ xì mà dì dạ ra, sèn dì xú nạ mang đội đến đem hạn rồ dẫn ra cũng ngăn cản, mặt khác nhưng là toàn diện tấn công vũ nhẫn phục nơi. Này một phương án cực kỳ mạo hiểm, họ rồ xì mà ba người tuy rằng thực lực cao cường, nhưng làm được hổ cả đệ tử, vẫn làm Cổ Nộ Hạ trụ cột vững vàng, về công về tư đều không được có nửa điểm sơ suất, mà hạn rồ thực lực sâu không lường được. Ba người chuyến này hung hiểm dị thường, thế nhưng bọn họ cu nở dê nhận chiến tranh hướng đi, không thể không đi. Hạn rồ thành danh nhiều năm, chân thật ảnh cấp cường giả, tính cách khó tránh khỏi có chút kiêu căng, tuy nhận ra được mục đích của đối phương, nhưng vẫn cứ đổi tới, ý muốn nhanh chóng đánh giết đối phương sau khi ở hỏa tốc gờ tờ du tờ tiếp vì hệ nở làng mưa, liều mạng làng mưa nguyên khí đại thường, cũng phải đem Cổ Nộ Hạ nhì giả vĩnh viễn ở lại vũ quốc. Hạn rồ từ lâu đối với này chiến tranh sản sinh nồng đậm mất hứng, chuẩn bị một trận chiến phân thắng thua nguyên nhân chính là như vậy. Hạn rồ vừa ra trận liền không hề bảo lưu, đem ý bất xệ triệu hoán mà ra. Ý bất xệ khói độc vô cùng mạnh mẽ, nếu không có sủ nạ hấp hối bố trí chút ít chất giải độc, họ rồ xỉ mà cùng gì gì hải dạ e sợ từ lâu mất đi sức chiến đấu. Dù là như vậy, đi theo mà đến bộ hạ cu nở dê không một may mắn thoát khỏi. Nhưng ba người cu nở dê không hề lùi bước tâm ý, mặc dù đối mặt chính là hạn rồ, từ nhỏ thành danh bọn họ cu nở dê có sự kiêu ngạo của chính mình, vẫn thế cuộc căng thẳng, trận chiến này không thể pho nở dê ngư a không thời gian bồi các ngươi chơi đùa, Cổ Nộ Hạ nỉ ra. Thủy đột, đại buộc bố thuật, hạn rồ hai tay múa, cao tốc chuyển động, cùng nhau to lớn nước tưởng bay lên không mà hiện, thanh thế dọa người. Hạn rồ lớn tiếng dọa người. Thiện tay chính là cao cấp thủy độn thuật. Nhìn thấy mãnh liệt mà đến nước tưởng, không dám thất lễ, họ rồ xì mà cùng gì gì hải dạ đồng thời kết ấn, rất có hiểu ngầm, thổ độn, thổ lưu bích. Tường đất cao cao bay lên, lại phân hai tầng, ba người dưới chân phát lực, thừa cơ về phía sau nhảy ra vài chục trượng. Quay một tiếng, nước tưởng cùng tường đất tu hợp, va chạm nhau, cái gọi là nước tới đất ngăn, tự nhiên là thổ độn có lợi. Nhưng làng mưa chiều xì hoàn cảnh rất là có lợi cho thuộc tính nước trả cờ dạ lớn mạnh, hạn rồ thực lực cu nở dê cực kỳ cao cường, khí hậu hai loại nhận thuật dĩ nhiên liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Giang có mấy chục giây, nước tường tường đất hóa thành đầm lầy rơi vào trên mặt đất, trên trời hạ xuống nổi lên lầy lội giọt mưa. Bùn đất tàn đi, tầm nhìn lại trống trải lên, hạn rồ đem liêm đao chắp ở sau lưng, đứng thẳng trong mưa, ánh mắt ác liệt, khinh thường ba người. Hán thông linh thú đây xú nạ nhìn cách đó không xa hàn rổ, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Lúc này hàn rổ càng một mình đứng trong mưa, mà ý bật xệ đã không biết tung tích. Ba người không dám manh động, dù sao chỉ cần ngăn cản hàn rổ liền có thể, xem xét cẩn thận bốn phía, bình tĩnh lại tâm tình, ngưng thần phòng ngự. Dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động, ba trong lòng người dâng lên một tia sợ hãi, không kịp nghĩ kỹ lập tức nhảy lên thật cao, cùng nhau bóng đen to lớn vọt ra. Y bật sệ dương cái miệng lớn như chậu máu, vàng sẫm đầu lưỡi múa trên không trung, hướng về ba người cuốn tới. Thân ở giữa không trung, ba người không thể tránh né, rơi vào tình thế nguy cấp. Họ rồ xì mà nhìn phía xa một viên nham thạch, hơi suy nghi. Tiêm ảnh xa thủ họ rồ xì mà tay trái đột nhiên duỗi dài, kéo dài mười mấy mét, đã biến thành một cái màu xanh sẫm trường xà. Trường xà há mồm cắn vào nham thạch, sắc bén răng nọc càng mạnh mẽ khảm ở nham bên trong. Họ rồ xì mà trên không trung có mượn lực điểm, eo người vốn một cái, tay phải thuận thế vung ra. Tiềm ảnh đa xà thủ. Tay phải hóa thành quân xà, lại chia làm hai đường, phân biệt chèn dở xù nạ cùng dì dẻ dạ bên hông, đem quyển trở về, ba người vững vàng nơi, một mặt nghiêm nghị. Ba người lẫn nhau đối diện một chút, trao đổi tâm tư. Đối phương giữ lấy tiên cơ, như vậy bản thân liền không thể bị động phòng thủ, phải làm phản kích tranh thủ đi sau mà đến trước. Hiểm hộ ta đi công kích hàn rồ. Tu nạ khẽ quát một tiếng, dưới chân trả cờ dạ trong nháy mắt bạo phát, hướng về hàn rồ phóng đi. Tu nạ cũng không có tranh né ý bật xệ, mà là dự định xuyên thẳng, Y bật xệ rít gào một tiếng, tự uy nghiêm chịu đến khiêu khích xem như, chân trước nhấc ở giữa không trung, như núi cao thân hình hướng về Tsu Na tầng tầng hạ xuống. Họ rồ xỉ mặt cùng dì dì hải dạ thời khắc quan tâm Tsu Na tình hình, hai tay bên trong ấn đã chuẩn bị xong xuôi, phong độn, siêu đại đột phá, hỏa độn, đại viêm đạn, tổ hợp nhẫn thuật, phong hỏa liên thiên họ rồ xỉ mặt hai tay tạo thành chữ thập, trường duyên lại vi phân, lòng bàn tay tuôn ra to lớn thuộc tính gió trả cờ dạ. Cùng bạo thuộc tính gió trả cờ dạ thoáng qua liền bị áp xúc ở trong lòng bàn tay, hai tay đột nhiên trước đẩy, nhất thời thả ra ngoài cuồng bạo kịch liệt sức gió, chen lẫn phi xa loạn thạch bao phủ mà qua. Cùng lúc đó, dì dì dạ phong bô hơi nô lên, há mồm phun ra một cái gần 20 mét quả cầu lửa. Hai người nhận thuật trên không trung dung hợp lại cu nở dê nhau, bao tắp cùng ngọn lửa hừng hực chống chất, dĩ nhiên dung thành một cái biển lửa. Nóng rực nhiệt độ để không khí bốn phía đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Chỉ là ngọn lửa này hải dương là di động trên không trung, như lúc chạm vạng mây lửa giống như vậy, hơn nữa thế đi không giảm, xông thẳng Y Bật Xệ đầu. Chân trước đã ở giữa không trung, Y Bật Xệ không có mượn lực điều chỉnh chỗ trống, không hề bất ngờ, đầy trời phong hỏa va cha mở ở nó trước mặt, phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, tiếng nổ mạnh. Mãnh liệt bạo phong ở xé rách làn da của nó. Nóng rực liệt diễm ở đốt cháy máu thịt của nó, Y Bật Xệ phát sinh tiếng kêu thê thảm, chu vi bé nhỏ nham thạch đều bị này sắc nhọn sóng âm chấn động đến mức run run. Nổi giận Y Bật Xệ buông tha lân cận Tsu Na, quay đầu đánh út về phía họ rổ xì mà hai người, to lớn đuôi quét về phía hai người, công kích chưa tới, sóng khí tới trước, hiển nhiên lực phá hoại không cách nào phòng trừng. Không dám triển khai phòng ngự nhận thuật gắng đón đỡ, hai người về phía sau nhảy vọt mấy trượng. Dì dì dạ trên không trung tay không ngừng nghỉ, hai tay luân phiên đan sen, tuy rằng không nhanh, lại hết sức thận trọng, dưới thân mặt đất chậm rãi phun trào, trong khoảnh khắc, bùn đất bay tán loạn, cùng nhau trường ảnh bay về phía không trung, và về phía Y Bật Xệ. Thổ đột, thổ long đạn. Dì dì dạ tiếp tục hướng về nhẫn thuật bên trong truyền vào trạ cơ dạ, thổ long vừa thô dài ra mấy phần, cầu thủ trận trường, gầm thét lên sông thẳng tới chân trời, chỗ đi qua nổi lên từng trận thổ lãng. To lớn thổ long ở bụi bặm bao phủ xuống, uy mãnh không chủ. Chỉ là sau một khắc, hai người khắp khuôn mặt là khiếp sợ vẻ mặt. Y Bật Xệ đuôi tuy rằng to lớn, nhìn như ngốc, kỳ thực giống như linh xà. Y Bật Xệ càng mạnh mẽ ngừng lại quán tính, phần sau tuy ở quét ngang, lại đột nhiên hướng lên trên. Theo một tiếng vang thật lớn, thổ long bị đánh tan, trở thành một khối khối bùn đất đá vụn đi rơi trên mặt đất. Orochimaru tâm trí vận chuyển cực nhanh. Nhìn thấy Y Bật Xệ đuôi chống đối thổ long, hai tay cao tốc lấp lóe, tàn ảnh né qua, mười mấy dấu ấn ở chớp mắt thấy liền hoàn thành, hai tay khoanh về phía trước. Phong độn. Thiên diện phong nhận hơn trăm đạo phong nhận theo họ rổ xì mà trong tay bay ra, mấy trăm đạo đao gió bay lượn ở không trung, càng không nổi lên rõ ràng tiếng xé gió, nhận thuật sắc bén trình độ dĩ nhiên cắt ra không khí, đao gió cao tốc phi hành, mục tiêu chính là Y Bật Xệ. Chẳng qua Y Bật Xệ không có một chút nào thử nghiệm tránh né, thậm chí là phòng ngự ý niệm, miệng lớn mở ra, tuyên truyền giác ngộ cự tiếng vang lên, chấn động hai mảng nhĩ của người ta đều mơ hồ làm đau. Gào, một tiếng kêu to, sóng âm tán loạn bốn phía, không khí gợn sóng bên dưới đao gió chậm rãi sụp đổ, mạnh mẽ nhận thuật không đưa đến hiệu quả liền trừ khử trong vô hình. Hung hăng Y Bật Xệ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Orochimaru cùng dì dì hải dạ trong lòng đều là thầm mắng một tiếng. Chỉ là ảo não quy ảo não, hai người hay là muốn tìm kiếm cơ hội phản kích. Đông dưng, hai người nhìn thấy xa xa Hàn Dỗ cùng Tsu Na thế cuộc, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Hai người vung tay lên, mấy cái sấm màu viên cầu rơi ra ở nơi, theo một tiếng vang trầm thấp, hai người bị quần quận bụi mù bao phủ, không gặp tung tích. Y Bật Xệ hô thở ra một hơi tức, yên vụ nhất thời tiêu tan. Tuy mất đi yên vụ bảo vệ, hai người ngược lại khá là bình tĩnh, đi khắp ở Y Bật Xệ bốn phía, dựa vào sự linh hoạt cùng Y Bật Xệ đo sư cờ, trong thời gian ngắn, Y Bật Xệ QNZ không làm gì được hai người. Tsu Na từ lâu thoát khỏi Y Bật Xệ dây dưa, thân hình cự Hàn Dỗ chẳng qua 10 mét xa, chỉ là lúc này Hàn Dỗ hành vi khá là dị thường. Hàn Dỗ cũng không có lựa chọn tránh né, hoặc là cùng nàng cướp tấn công, mà là gập con quỷ gối, tay phải thành trưởng, tay trái nắm tay. Giao nhau bảo hộ ở phong trước, một bộ phòng thủ tư thế. Tsu Na tuy rằng nghi hoặc Hàn Dỗ lựa chọn, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, tay phải nắm tay, trên nắm tay nổi lên một tia hào quang màu xanh lục, dường như găng tay bình thường đưa tay bao ở trong đó. Thân thể thoáng nhảy lên, một cái cường lực hữu câu quyền đánh về phía Hàn Dồ mặt trái. Hàn Dồ cánh tay trái dựng thẳng lên, bàn tay phải lót ở bên ngoài chết cánh tay nhỏ nơi, chuẩn bị đem xù nạ công kích tiết lực sau đỡ lấy. Chỉ là ở hai người sắp đụng nhau thời khắc, Hàn Dồ trong lòng tuôn ra một tia nguy hiểm cảnh giác cảm giác, dưới chân bỗng nhiên bạo phát mạnh mẽ trả cờ ra, thân thể đột nhiên trong nháy mắt lui về phía sau vài thước, tách ra này ngàn cân treo sợi tóc công kích. Ầm. Tiếng vang ầm ầm, nước toát mặt đất, bay tán loạn nham thạch, xù nạ nằm đấm rơi trên mặt đất, đem mặt đất nện đánh nát bấy, dạn nứt thành bàn cờ hình. Hàn Dồ hiểm mà lại hiểm tách ra công kích, nhìn thấy mặt đất đổ sộ cảnh sắc, trong lòng đối với vừa nãy công kích vẫn có một tia khiếp đảm. Đem trả cờ dạ bao vây ở trên tay trong nháy mắt bạo phát, tốt kinh người lực phá hoại, tốt tinh chuẩn sức khống chế. Dù nạ tuy rằng một đòn thất bại, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị, lấy ham trên mặt đất bên trong tay phải làm điểm tựa, thân hình xoay một cái, đùi phải lăng không đánh kích, đã hướng về Hàn Dồ trước phong. Hàn Dồ chú ý tới xù nạ công kích lúc bao trùm với mặt ngoài thân thể trả cờ dạ, lại khổ nỗi thân hình chưa ổn, rất khó tránh né từ lâu tính toán tốt công kích, cắn răng, song chịu trầm xuống, hai tay thành trưởng che ở bản thân phong trước, đem trả cờ dạ phụ ở trong tay, đồng thời dựa vào dưới chân bạo phát trả cờ dạ sức mạnh còn sót lại, về phía sau nhảy tới. Phốc một tiếng vang trầm thấp, dù nạ đá chân cùng Hàn Dồ hai tay tương giao. Hai tay cự lực đem lòng bàn tay trí đại cánh tay đều bị chấn động đau nhức không ngớt, thân ở không trung Hàn Dồ càng la bởi vậy dường như đạn pháo như thế bay ra ngoài. Mắt thấy phía sau lưng hướng mặt đất, Hàn Dồ không lo được cánh tay tê dại, tay phải chống đỡ nơi, hai chu không vượt qua sau, cuối cùng rồi sẽ thân hình ổn định. Chỉ là, tránh thoát liên hoàn công kích Hàn Dồ vừa mới ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt cuối cùng là điều xanh sấm gián độc, trường xa đã mở ra miệng lớn hướng về vai của hắn cắn tới. Màu đỏ lưỡi, sắc bén răng nọc đã gần trong gang tấc. Hàn Dồ không kịp tinh tế suy tư, một cái thuấn thân, ngàn cân treo sợi tóc tách ra gián độc công kích. Lúc này Hàn Dồ mới nhìn rõ ràng công kích người mình khuôn mặt, họ Dồ xì mà giữ tay phải hóa thành trường xà, khỏe miệng hơi nhếch lên, tựa như cười mà không cười đang nhìn mình. Hai anh! Hàn Dồ lạnh rên một tiếng, mặt như thanh xương, mắt như hàn băng. Vừa mới liên hoàn công kích để hắn khá là chật vật. Ngưng thần xúc lực, hai chân phát lực, chuẩn bị xông lên phía trước triển khai một đòn sấm sét. Thế nhưng, Hàn Dồ đột nhiên phát hiện hai chân của chính mình đã không cách nào di động, hướng về mặt đất nhìn lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc, dưới chân kiên cố nham nơi đã không gặp, thay vào đó chính là xốp đầm lầy, thân thể càng la chậm rãi hướng về trong vũng bùn chìm. Hoàng Tuyên Triều. Một tiếng than nhẹ vang lên, Hàn Dồ ngưng mắt nhìn đi, dì dì dạ hai tay chống đỡ nơi. Ngồi xổm ở đầm lầy bên dưới. Mà xa xa ý bật sệ đã sử dụng cự vĩ đem họ rổ xì mà cùng dì dì dạ quét ngã trên mặt đất. Vành một tiếng, dì dì dạ đã biến thành một đoàn yên vụ, mà họ rổ xì mà đã biến thành một khối tựa NGLT, giải rác ở nơi. Phân thân Hàn Dồ trong lòng vừa giận vừa sợ, chỉ là đã không thể cứu vãn, đầm lầy đã nhấn chìm phần eo, trực đạt đến phong miệng. Ba người nhìn thấy thân ở tuyệt cảnh Hàn Dồ, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Một tiếng ngạo ý cu nở dê tự nhiên mà sinh ra, bản thân ba người hợp lực chiến thắng trong truyền thuyết bán thần, họ rồ xì mà hai tay chậm rãi phân sai, chuẩn bị cho đối phương một đòn chí mạng. Đao gió. Họ rồ xì mà ngón trỏ tay phải khẽ gậy, mở y tờ nở dê gió mạnh nhận đánh út về phía hàn rồ không thể động đậy, chỉ được tùy ý đao gió xẹt qua phong miệng. Trải. Hàn rồ bị chia ra làm hai.